Gả thay quy khứ nhàn nhân. Chương 71, tham cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu hỏi chất vấn pha lẫn suy đoán, khiến Tư Dụ khẽ sững người, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để người khác dắt mũi, càng lười phí lời với người khác. Thấy Chu Hy giật hồ đồ càn quấy như vậy, càng thêm chắc chắn cái gọi là giống cố nhân chỉ là bịa đặt, không khỏi giơ tay lên, đoạn kiếm giấu trong tay áo tuốt vỏ ra. Lưỡi kiếm dài thước ta xoay tròn trên đầu ngón tay hắn. Khi chuôi kiếm rơi vào tay, mũi kiếm đã kề sát cổ họng Chu Hy Giật. Hắn dùng không phải là sát chiêu, nhưng kinh nghiệm nhiều năm đoạt mạng người khiến lưỡi dao khi tuốt vỏ vẫn sắc bén đến kinh người. Chu Hy Giật lùi lại hai bước, mày hơi nhíu lại. Nếu đổi vào lúc bình thường, bị người khác liên tiếp đe dọa ngăn cản, hắn nhất định cũng sẽ ra chiêu đáp trả. Dù sao cũng không ai biết thân phận của hắn, muốn làm ầm ĩ thế nào cũng được. Nhưng hôm nay rõ ràng không thể tùy hứng. Hắn lần này lên kinh là vì công việc, hôm qua đã vô tình tiết lộ thân phận. Sáng nay khi rời khỏi phủ Thành Vương e rằng đã có người bí mật theo dõi. Hơn nữa vừa rồi đã báo tên, nếu ở đây giao đấu với Tư Dụ, biến cuộc đến thăm nhà tốt đẹp thành binh đao tương kiến, khó tránh khỏi khiến người khác suy đoán. Tóm lại manh mối đã dần rõ ràng, chỉ cần thiếu niên này không ở đây. Hắn hỏi ra thân phận của tiểu mỹ nhân từ phủ thái phó chỉ là chuyện sớm muộn. Chu Hy Giật hành sự luôn linh hoạt biến hóa. Hắn không dây dưa nữa, lùi về sau nửa bước, giơ ngón tay kẹp lấy lưỡi đoàn kiếm từ từ gạt ra, thậm chí còn khẽ cong môi cười với Tư Dụ. Tùy tiện động thủ, tuyệt không phải đạo đãi khách. Cứ động một chút là hô đánh gọi giết, thế này cũng không sợ gây phiền phức cho cô nương nhà ngươi sao? Thôi vậy, hẹn ngày khác gặp lại. Nói xong, xoay người nghênh ngang bỏ đi. Tư Dụ liếc nhìn bóng lưng hắn, im lặng không nói gì, nhảy về ngọn cây, nằm giữa những cành cây rợp bóng mát. Nhưng đáy lòng lại không còn bình lặng như mặt hồ nữa. Thích là có mùi vị gì? Tư Dụ không rõ lắm. Từ khi có ký ức, hắn đã bị nhốt trong Vạn Vân Cốc, xung quanh đều là những đứa trẻ xấp xỉ tuổi nhau. Mỗi ngày sáng sớm đã bị bắt đi huấn luyện, đêm về lê thân tàn tạ trở về, cơm ăn lại chỉ đủ cho một nửa số người. Màn trời chiếu đất sớm đã là chuyện thường tình, nước và cơm ăn luôn cực kỳ khan hiếm. Hắn từ nhỏ đã biết, những thứ đó đều phải liều mạng đi giành giật, nếu không sẽ chết đói. Trong vòng nửa năm ngắn ngủi, cả trăm người chỉ còn lại 7-8 người. Bọn họ bị đưa đến một nơi huấn luyện khác như nhà tù. Những đứa trẻ kia lớn tuổi hơn bọn họ đều là những người được tuyển chọn giống như bọn họ. Có người dựa vào thân thủ bản lĩnh, có người dựa vào quỷ kế tâm cơ. Tỉ như có người sẽ ra tay vào ban đêm, sớm loại trừ những người tranh giành, chỉ để ngày hôm sau có thể giành được nhiều hơn chút lương thực. Sau đó, ngay cả 2-3 tiếng ngủ ban đêm cũng trở nên thấp thỏm lo âu, phải luôn luôn cảnh giác đề phòng. Tư Dụ rất ít khi chủ động gây sự với ai, nhưng cũng trong sự dòm ngó như hổ rình mồi của người khác mà mài giũa ra lòng cảnh giác và quyết đoán, đem những kẻ nhắm vào hắn toàn bộ loại trừ. Chỉ có như vậy mới có thể giữ được chút chỗ đặt chân. Khi đó Tư Dụ mới 8 tuổi, ở những gia đình bình thường, những đứa trẻ ở độ tuổi đó phần lớn đều tinh nghịch mà ít lo âu, cao môn quý hộ thì khỏi phải nói, dù là gia cảnh nghèo khó, ít nhất cũng có thể cho con một bữa cơm ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những đứa trẻ đồng trang lứa bên ngoài sơn cốc leo trèo chạy nhảy, người chê chó ghét, dù là gia cảnh nghèo khó đến đâu, chỉ cần no bụng cũng không đến nỗi lo lắng đến tính mạng, còn có thể tìm chút việc tự mưu sinh. Hắn lại chỉ có thể đi trên lưỡi dao chém giết trong đêm tối. Lớn hơn chút nữa, chính là những huấn luyện và tranh đấu tàn khốc hơn, mỗi ngày đêm đều nguy cơ tứ phía, thứ có thể dựa vào để bảo toàn tính mạng chỉ có thân thủ, cảnh giác, ứng biến. Cùng với đủ loại độc dược đều từng nếm qua một lượt. Trong gần 10 năm dài đằng đẵng, hắn tận mắt chứng kiến những người bên cạnh lần lượt ngã xuống, không còn tin tức gì nữa. Từ khi sinh ra đến khi chết đi, ngoài cha mẹ ruột ra, thế gian này thậm chí không ai biết bọn họ từng tồn tại. Có đôi khi mệt mỏi đến cực độ, Tư Dụ nhắm mắt lại, ngửi mùi tanh tưởi trong gió núi, thậm chí còn tưởng rằng thế gian này vốn dĩ là như vậy, ngoài tranh đấu giết chóc ra thì không còn gì khác. Giống như đêm dài u ám, vĩnh viễn không có ánh sáng mặt trời chiếu vào. Vô vị đến cực điểm, nhưng mặt trời vẫn cứ mọc lên như thường lệ, đem ánh nắng chói chang rải khắp sơn cốc, trên những đỉnh núi xa xôi sẽ có hoa dại nở rộ rực rỡ, có cánh chim sải cánh ngang trời. hắn rốt cuộc muốn nhìn thế giới bên ngoài một lần. Sau này, cuối cùng hắn cũng giành được lệnh bài treo ở nơi cao nhất trong đợt tranh đấu cuối cùng, đem những đối thủ có năng lực tương đương đều bỏ lại dưới vách đá, leo lên đờ, đỉnh núi, có được nơi nương thân. Hắn không cần phải vì thức ăn mà tranh giành chém giết nữa, không cần phải trong đêm đen dài răng rặc mà cảnh giác căng thẳng đi vào giấc ngủ, suy đoán ngày mai sẽ là ai bỏ mạng rời đi. Hắn có thể vào đêm trăng sáng, khi sao trời lấp lánh, nằm trên mái nhà, cảm nhận làn gió mát lướt qua mặt, nghe tiếng côn trùng khẽ kêu, có thể khi trời mưa rầm rề ngồi xổm bên bờ nước, ngắm ếch nhảy cá bơi. Những lần ám sát thăm dò kia, hắn cũng có thể dễ dàng ứng phó, chưa từng lơ là. Hắn còn từng theo thống lĩnh xuống núi, nhìn thấy thế giới bên ngoài sơn cốc. Nhưng tất cả những điều đó, dường như khác xa với tưởng tượng của hắn. Bên ngoài những dãy núi trùng điệp là thôn xóm thị trấn, dân chúng an cư lạc nghiệp, chợ búa náo nhiệt. Chỉ là, khi hắn mặc bộ y phục thêu hoa văn đặc biệt kia đi qua phố chợ, người bên cạnh luôn sợ hãi mà né tránh, thậm chí lộ vẻ ghét bỏ căm hờn. Lúc đó Từ Dụ mới hiểu, dù chỉ cách nhau vài ngọn núi, hắn và người bên ngoài cũng giống như sống ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Trên tay hắn dính đầy máu, trong mắt người khác là ác quỷ bò ra từ đầm lầy tanh tưởi, giết người như muế, tội ác tày trời. Mà thế giới bên ngoài sơn cốc, dường như sạch sẽ tinh tươm. Những người đó giấu giếm sự căm ghét đối với hắn, giống như hắn ghét những con muỗi ruồi vờn quanh thịt máu, dù cũng mặc áo vải đứng giữa chợ đời náo nhiệt vẫn cứ lạc lõng không hòa nhập. Thực tế, từ nhỏ đã cách biệt với thế giới bên ngoài, chém giết cầu sinh, hắn căn bản sẽ không giao tiếp với người khác. Nhưng hắn cũng không muốn nhẫn nhịn dù chỉ một chút ánh mắt khác thường và ghét bỏ. Dù thấp hèn cầu tồn, tắm máu bỏ lê, trong lòng thiếu niên vẫn có sự kiêu ngạo thuộc về riêng mình. Từ Dụ không bao giờ muốn xuống núi nữa, hắn chỉ ở lại trong cốc, mỗi khi có nhiệm vụ mới bị người ta dẫn đi, làm việc nhanh gọn dứt khoát rồi lại trở về căn nhà gỗ trên núi kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến lần ám sát Thành Vương thất bại kia, hắn bơi qua dòng nước lạnh thấu xương, hôn mê giữa núi rừng hoang dã. Rồi vào ngày đó, chạm phải đôi mắt quan tâm của thiếu nữ. Đôi mắt kia sinh ra đã xinh đẹp, đen trắng phân minh, trong veo thấy đáy, giống như suối nguồn không vướng bụi trần trong khe núi, linh động mỉm cười, dịu dàng quan tâm. Khi ánh mắt chạm nhau, như dòng nước ấm từ từ lan tỏa qua sông băng. Sau khi vết thương lành lại, Từ Dụ lập tức cáo từ mà đi, vốn định trở về căn nhà gỗ trên núi kia, nhưng bước chân vừa cất lên, trong đầu lại luôn hiện lên hình ảnh đôi mày nàng. Thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng, giống như cành hoa mềm mại rực rỡ nhất trên sườn núi cũng như ánh nắng ấm áp ngày đẹp trời, níu kéo hắn quay người bước chân, một mình lang thang bên ngoài kinh thành, không muốn trở về. Hắn quyết định thử một lần, thế là vào tháng 2 mùa xuân, hắn bước qua sườn đồi đầy hoa phù dung đang nở rộ, đứng trước mặt nàng. Từ Dụ vốn tưởng rằng nàng sẽ từ chối, ít nhất cũng phải điều tra rõ lai lịch của hắn mới đồng ý, dù sao khi hắn được cứu về đã trọng thương hôn mê, dù tỉnh lại cũng sẽ không nói chuyện giao tiếp với người khác, khác biệt hoàn toàn với những người đồng trang lứa áo gấm ngựa xe ở kinh thành. Nhưng nàng không hề hỏi sâu, khi hắn ngậm miệng không chịu giải thích, chỉ mang theo sự quật cường cuối cùng cố chấp, nàng lại mỉm cười, đồng ý lời thỉnh cầu của hắn. Thế là hắn ở kinh thành xa lạ cũng có được nơi nương thân. Nàng trở thành người bạn duy nhất của hắn trên thế gian này. Có phải là thích nàng không? Vấn đề này trước đây Từ Dụ chưa từng nghĩ tới. Hắn nguyện hy sinh cả tính mạng để bảo vệ cô ấy chu toàn, không để nàng chịu một chút tổn thương nào. Hắn nguyện vì nàng chạy ra phố mua những thứ kẹo bánh trẻ con, đổi lấy nụ cười rạng rỡ của nàng. Hắn nguyện để nàng sai khiến, bất kể là đánh xe ra ngoài, trèo cây hái quả, lặng lẽ chạy việc vặt, chỉ cần nàng hài lòng, hắn cũng vui theo. Từ Ngụy Châu đến kinh thành, hắn nhìn nàng được Tạ Đĩnh ôm vào lòng, tay đan tay, dịu dàng trêu đùa, đôi khi trong lòng cũng sẽ buồn bã. Nhưng Từ Dụ đều nhanh chóng kìm nén lại, dù sao, nàng đã trải qua tam thư lục lễ, gả làm vợ người ta, Tạ Đĩnh thân mật với nàng là danh chính ngôn thuận, bất kỳ ý niệm nào của hắn đều là tâm tư bất chính, chỉ mang đến phiền phức cho hắn mà thôi. Từ Dụ không muốn gây thêm rắc rối cho nàng, vả lại, hai chữ thích, đối với hắn mà nói là tham lam. Từ đầm lầy nồng nặc mùi máu tanh bò ra, Trải qua mười mấy năm gió tanh mưa máu, lặn lội qua ngàn dặm sông núi xa lạ, vượt qua khoảnh khắc sinh tử ngàn cân treo sợi tóc, gặp được nàng thật không dễ dàng. Từ dụ không dám tham vọng, có thể ở xa dõi theo nhìn ngắm, đã là mãn nguyện lắm rồi. Hắn hái một chiếc lá cây che lên mắt, hé mắt nhìn ánh sáng bên ngoài khe lá. Lá cây lay động, ánh sáng và bóng tối giao nhau, trước mắt dần hiện lên khuôn mặt thiếu nữ tươi cười rạng rỡ. Từ dụ bỗng đứng dậy, thân hình nhẹ nhàng lướt qua ngọn cây, từ xa nhìn về bóng hình rạng rỡ tươi cười trên xích đu. Hắn lặng lẽ ngồi rất lâu, không biết vì sao, đột nhiên nhớ tới, ngày đó ở tiểu viện Ngụy Châu, A Yên từng nói không muốn ở lại lâu tại Phần Dương Vương Phủ, có ý định hồi kinh an cư. Cho dù đó là cố ý nói cho Tạ Đĩnh nghe, hẳn cũng không phải lời nói dối, chỉ không biết hiện tại dự định của nàng có thay đổi hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ dụ dù không dám tham luyến, trong lòng vẫn không nhịn được mà suy đoán. Trong ẩn viên ở nơi xa, Tạ Đĩnh lại không có tâm trạng nhàn hạ như vậy. Hắn vẫn còn đang thẩm vấn Từ Nguyên Kiệt. Sau khi Chu Cửu cậy miệng, thẩm vấn thực ra không khó, nhưng Từ Nguyên Kiệt gánh vác mệnh lệnh của Ngụy Tân ở kinh thành ẩn mình mười mấy năm, trên người liên lụy quá nhiều thứ. Lại ở trung khu, giúp Cát Phủ làm quá nhiều chuyện, thỉnh thoảng lại có thể nảy ra một hai chuyện quan trọng. Tạ Đĩnh không nên ở lại kinh thành quá lâu, nếu có cần xác minh điều gì thì phải sớm phái người động thủ đi điều tra. Liên tiếp hai ngày đêm, ngoại trừ lúc dùng bữa và đi vệ sinh, Tạ Đĩnh gần như không bước ra khỏi tiểu lâu nửa bước, ngay cả khi nghỉ ngơi cũng ngồi bên bàn, chống đầu ngủ gà ngủ gật. Chu Cửu cũng thức trắng đêm đến đỏ cả mắt, sáng sớm hôm sau, những gì có thể hỏi đều đã moi móc sạch sẽ. Từ Nguyên Kiệt cuối cùng cũng cầu được một sự thống khoái, không còn phải chịu tội nữa. Tạ Đĩnh đem tất cả mọi chuyện sắp xếp lại, ghi nhớ trong lòng, sau đó sai người đem hết những mảnh giấy dùng để ghi chép manh mối trong lúc thẩm vấn đốt sạch, nghiền thành tro rồi trộn với bùn, vứt ở góc tường. Sau đó sai người tìm cách vận chuyển Từ Nguyên Kiệt ra khỏi thành, thuận tiện tiết lộ chút tin tức cho Thành Vương, để đối phương biết chuyện này là được, không được để lại vật chứng. Mặc Trù vâng lệnh đi làm, Tạ Đĩnh cưỡi ngựa trở về. Hắn rầm rộ trở về kinh thành, trước là vào cung dự tiệc, sau lại cùng thê tử về nhà mẹ đẻ, bây giờ thì bặt vô âm tín bế môn Tạ khách. Những người ở kinh thành muốn kết giao bái phỏng khó tránh khỏi sốt ruột, không biết có bao nhiêu cặp mắt đang dòm ngó tới. Nay thấy hắn trở về, tự nhiên là lũ lượt kéo đến, bất luận bái phỏng là thật tình hay giả ý, gặp phải người có địa vị cao quyền trọng cũng phải ứng phó qua loa một lát. Cứ như vậy trì hoãn một hồi, đợi đến khi mang theo thân mình mệt mỏi trở về phòng, A Yên đang tựa cửa sổ xuất thần. Tiết trời đầu thu, cây thích trong sân dần nhuộm màu đỏ nhạt. Nàng một mình ngồi bên cửa sổ, váy lụa kéo dài trên đất, khăn choàng rủ xuống tĩnh lặng. Trong phòng đốt hương thơm ngọt nhàn nhạt, Ngọc Lộ và Ngọc Tuyền không biết đi đâu bận rộn rồi, chỉ có hai con chim sẻ đậu trên cành cây bầu bạn với nàng. Nhìn từ bên cạnh qua, thần sắc nàng có chút ngơ ngác, mày hơi nhíu lại, tựa như trong lòng có nỗi lo lắng. Cũng không biết có phải vợ chồng tâm linh tương thông hay không, khi Tạ Đĩnh lặng lẽ dừng chân ở hành lang, nàng bỗng hồi phục tinh thần, ánh mắt vượt qua khung cửa sổ nhìn về phía cửa viện. Thấy hắn, trên mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức đứng dậy nghênh đón. Cách chương.